Long Thất phải giết ta đã thấy, xác thật rất lợi hại. Thôi Cơ Hoa nói, Long Thất là Long Văn Cực Tiên, hắn đặc điểm chính là phải giết, nhưng là phải giết thực dễ dàng bị phá. Cho nên Long Thất trước mắt tu luyện chính là tốc độ, mà không phải lực lượng. Long Thất cơ bản võ công so ra kém Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, nhưng là hắn tốc độ thực mau, hơn nữa về sau sẽ càng thêm mau. Trước mắt Long Thất tốc độ so ra kém Đường Thiên, ngày sau hắn tốc độ tu luyện đạt tới đỉnh núi thời điểm, dựa vào phải giết một đòn chí mạng, tỷ lệ đánh ra N lần lực công kích đặc điểm, hơn nữa tốc độ, ngày sau Long Thất có khả năng liền thần đều có thể đả đảo. Đây là Long Văn Cực Tiên khủng bố năng lực, cho nên rất nhiều người ta nói Long Văn Cực Tiên ra phải giết lúc sau, liền không có phụ tá kỹ năng, kỳ thật là sai. Long Thất có hai cái cực tiên kỹ năng thực hảo sử, cái thứ nhất thân thể hắn thân bị trọng thương, có thể tự mình chữa trị, cái thứ hai, biến thân 60 giây có thể đánh ra phải giết một đòn chí mạng, tỷ lệ đánh ra lần đánh, mệnh trung cường đại thần, đều có thể sẫy. Mọi người xem tình hình chiến đấu, Lôi Quảng cùng Hắc Sư Tử đánh giá là muốn phân thắng bại thời khắc. Lôi Quảng đứng trên mặt đất, Hắc Sư Tử hắc ám lực lượng đánh sâu vào lại đây, vừa mới bị Hải Thị Thận Lâu cứu ngươi, ta BOSS đã nháy mắt hạ gục Hải Thị Thận Lâu Cực Tiên, ta nhìn xem còn có ai có thể cứu ngươi, đi tìm chết đi Lôi Quảng. Lôi Quảng cười nói, cuồng hổ biến thân. Lôi Quảng biến thành hổ hình người Thái, bỗng nhiên nhảy 864 5783 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 350, đánh bại Hắc Sư. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 350, đánh bại Hắc Sư. Lôi Quảng muốn đối mặt chính là Hắc Ám Sư Tử Vương, ở Thiên Hồn Đại Lục thượng xưng bá nhiều năm khủng bố cường giả. Hắn là tín ngưỡng trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất kính tử ma thần nam nhân, cũng là Đường Thiên thủ hạ đệ nhị chiến tướng. Hắc Ám Sư Tử Vương thi triển ra hắc ám không khí, cả người bị hắc ám sở vây quanh, bỗng nhiên hướng tới Lôi Quảng ra quyền. Lôi Quảng, ăn ta một quyền, hắc ám bạo lực quyền. Sư Tử Vương nhảy dựng lên, cả người đều bị hắc ám sở vây quanh. Hắn không chỉ có bị hắc ám lực lượng vây quanh, thực lực cũng đề cao rất nhiều lần. Lôi Quảng mày nhăn lại, thâm trầm mà nói, ám hắc sư tử vương, tựa hồ rất lợi hại bộ dáng. Hảo, khiến cho ngươi biết sự lợi hại của ta, mãnh hổ biến thân. Lần trước, ngươi đã bại bởi ta, Lôi Quảng, bất luận ngươi cùng ta chiến đấu bao nhiêu lần, ngươi đều sẽ thảm bại ở trong tay ta. Sư tử vương cười dữ tợn nói. Lôi Quảng bỗng nhiên một quyền đánh vào hắc ám sư tử vương hắc ám không khí bên trong, cùng hắc ám không khí dung hợp thời điểm, Lôi Quảng thân thể thế nhưng chút nào không tổn hao gì, mệnh trung sư tử vương. Đánh trúng sư tử vương thời khắc, sư tử vương lắp bắp kinh hãi, tại sao lại như vậy, ngươi vì cái gì sẽ có thể đánh trúng ta thật thể? Rất đơn giản, bởi vì cái này. Lôi Quảng lấy ra một cái ấm nước, bên trong toàn bộ đều là nước muối. Lôi Quảng đem nước muối hướng tới sư tử vương bắt qua đi. Sư tử vương thân thể bị nước muối bắt trúng, hắn cảm giác thân thể đau đớn khó nhịn, cuồng khiếu lên. Oa, Lôi Quảng, ngươi tên hỗn đản này, ta muốn cùng ngươi vật lộn. Sư tử vương lập tức giải trừ hắc ám không khí. Lôi Quảng hừ lạnh một chút, cười nói, chính hợp ý ta. Sư tử vương, xem ta hổ vương vật lộn quyền. Lôi Quảng nhảy tới rồi sư tử vương bên người, một tay bắt được sư tử vương cái chán, bỗng nhiên một quyền đánh trúng sư tử vương bụng. Sư tử vương oa một tiếng, xoay người ngã vào cục đá đôi thượng. Cục đá đôi nháy mắt liền đánh bay, đá vụn tản ra chậm rãi rơi xuống. Lôi Quảng lạch cạch một tiếng dừng ở trên mặt đất, cười đối sư tử vương nói, sư tử vương, tuy rằng nói ngươi thật sự rất lợi hại, nhưng là ngươi còn chưa đủ tư cách làm đối thủ của ta. Sư tử vương hừ lạnh một chút nói, hừ, phải không? Nhưng là, ngươi cũng giống nhau đã chịu ta bị thương nặng. Lôi Quảng cảm giác được ngực giáp tan vỡ, vừa mới bị sư tử vương đòn nghiêm trọng một quyền gây ra. Mọi người, ánh mắt đều nhìn Lôi Quảng cùng sư tử vương trận này đỉnh đánh giá. Liền Đường Thiên đều ca ngợi lên, không hổ là chúng ta Thiên Hồn Đại Lục thượng vật lộn đấu lực mạnh nhất hai người. Thật đúng là có một chút thực lực, nếu không nói như thế nào xứng đôi làm thủ hạ của ta. Hàn băng kiếm trung vị thần, tập hợp hàn băng kiếm, đối Đường Thiên cười nói, đại ca, ngươi có một cái hảo bộ hạ. Sư tử vương đã xưng bá thiên hồn đại lục nhiều năm, liền trung vị thần đều không bỏ ở trong mắt khủng bố cường giả, nếu sẽ cùng đại ca ngươi làm việc. Đường Thiên hừ lạnh một chút, đạm nhiên mà nói, đó là tất nhiên. Sư tử vương, biết cùng ta hợp tác, xưng bá thế giới sắp tới, chính là Long Thất, liền không có sư tử vương như vậy thông minh, ta thưởng thức cường giả. Long Thất, ta có thể cho ngươi một lần cơ hội, nếu ngươi hiện tại nguyện ý nói gia nhập ta đoàn đội, đệ tứ thống soái không thể thiếu ngươi, thứ năm thống soái không thể thiếu Độc Cô Phong, thứ sáu thống soái không thể thiếu Lôi Quảng, đây là ta cuối cùng một lần khuyên bảo ngươi. Long Thất phe phẩy đầu nói, Đường Thiên, ngươi quá coi thường ta. Hừ, đừng ở chỗ này nói vô nghĩa, ta sẽ không khuất phục, ngươi muốn ta đương thủ hạ của ngươi, trừ phi ngươi giết ta. Lại xem Lôi Quảng cùng sư tử vương chiến đấu, hai người ở trên nhà cao tầng nhảy lên, nhìn xem ai lợi hại. Hai người nhảy lên lực lượng phi thường lực lượng, bọn họ công kích cơ hồ đều là bỗng nhiên ra tay, nắm tay không ngừng ở không trung đập, phát ra bùng bùng thanh âm. Lôi Quảng đã thần thủ trọng thương, hắn còn giải trừ biến thân biến thành nhân loại hình thái. Mãnh hổ giết người quyền, Lôi Quảng nhảy dựng lên, hướng tới ngầm sư tử vương một quyền đánh qua đi. Sư tử vương hóa thành hắc ám tản ra, Long Thất đánh hụt, đánh vào trên mặt đất, đại địa nứt toạc khai. Sư tử vương mỉ thượng đôi mắt, lập tức dùng hắc ám không khí công kích Lôi Quảng, kết quả bị Lôi Quảng trên người muối cấp phá. Biết chúng ta quỷ tiên sợ muối, thế nhưng dùng muối tới làm phòng ngự hắc ám không khí lực phòng ngự, Lôi Quảng ngươi quả nhiên không tồi, nhưng là, ngươi muốn chết ở ta trong tay, bởi vì ngươi còn chưa đủ tư cách làm đối thủ của ta, phải không? Sư tử vương, vậy nhất quyết cao thấp đi. Hai người cùng ra tay, chân đối với chân, đá vào đối phương trên chân, ầm vang một tiếng, hai chỉ mãnh thú xoay người, ở trên vách tường chạy vội. Lôi Quảng lực công kích cực cường, một quyền đánh nát một tòa tháp, đạp áp xuống tới. Sư tử vương dùng hắc ám không khí đem tháp áp thành mảnh nhỏ đâm hướng Lôi Quảng. Lôi Quảng biết sư tử vương sợ chính là muối, cho nên thân thể hắn đổ đầy nước muối. Chỉ cần hắn tiến lên, ôm lấy sư tử vương, cùng sư tử vương cùng va chạm trên mặt đất, như vậy sư tử vương liền sẽ bị hắn khiên chế trụ, lại dùng nắm tay, mạnh đánh sư tử vương mấy chục quyền. Dùng sức mạnh kính sức chiến đấu, làm sư tử vương đánh mất năng lực chiến đấu. Lôi Quảng tính toán hảo, chờ sư tử vương nhảy lên đi lên thời điểm, Lôi Quảng vượt qua tường thành, nhảy qua đi, ôm lấy sư tử vương sau lưng. Sư tử vương khởi động cả người hắc ám lực lượng, nhưng là thực mau đã bị mối cấp áp xuống đi. Lôi Quảng biến thanh hổ hình người thái, sức lực lập tức tăng gấp bội. Lôi Quảng đem sư tử vương đè ở trên mặt đất, Nu dùng chân ngăn chặn sư tử vương thân thể. Sư tử vương hét to một tiếng, Lôi Quảng, ngươi muốn làm gì? Lôi Quảng đem nắm tay tập hợp cả người năng lượng, bỗng nhiên mà hướng tới sư tử vương ra quyền, ầm vang, cường đại nắm tay uy lực, toàn bộ đòn nghiêm trọng ở sư tử vương trên người. Lôi Quảng liên tục mấy trăm quyền đi xuống, đánh đến sư tử vương đều hộc máu, cơ hồ mọi người đều chấn kinh rồi. Lôi Quảng khủng bố lực lượng, dùng hắn không hai hình thú công hệ đáng sợ lực lượng, dùng cường ngạnh nắm tay, đón đánh sư tử vương, đánh tới sư tử vương hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, Lôi Quảng thắng đối thủ. Nhìn nhìn lại Độc Cô như thế nào đối mặt một cái mạnh mẽ kiếm khách, Độc Cô Phong nhảy dựng lên, bỗng nhiên huy động trong tay kiếm, cùng Hàn Băng kiếm trung vị thần đánh giá. Độc Cô cửu kiếm, phía chân trời xoay tròn chạm, Hàn Băng kiếm pháp, Hàn Băng bao trùm. Độc Cô Phong huy kiếm đem Hàn Băng phá vỡ, bỗng nhiên kiếm cùng Hàn Băng kiếm trung vị thần công kích ở bên nhau, ầm vang một tiếng vang lớn, Hàn Băng trung vị thần lui ra phía sau vài bước, cười đối Độc Cô Phong nói, không hổ là tiên hải vùng mạnh nhất kiếm khách, thật đúng là chính là có một chút thực lực, bất quá ta chính là Hàn Băng kiếm trung vị thần, ta cũng không phải là ăn chay, chịu chết đi, ác ma Long Thất. Độc Cô Phong nở nụ cười khổ, hét to một tiếng nói, ai sống ai chết, hiện tại còn nói không chuẩn, đi tìm chết. Độc Cô Phong bỗng nhiên hướng tới Hàn Băng kiếm cực tiên, điên cuồng ra quyền, nắm tay uy lực bỗng nhiên mà đòn nghiêm trọng đối phương, điên cuồng lực lượng, cường đại mà đả kích ở đối thủ thân thể thượng, bỗng nhiên lực công kích làm hai bên chấn khai, Độc Cô Phong lui ra phía sau vài bước, thân thể kết băng, thực mau liền hòa tan. Độc Cô Phong cười nói, nếu liền ngươi đều đánh không lại, sao có thể đánh bại trên thế giới mạnh nhất kiếm khách? Độc Cô Phong đứng lên, toàn trường người đều kêu to lên, Tiên Hải mạnh nhất kiếm khách, Độc Cô Phong, Độc Cô Phong, cố lên a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 351, đánh bại Hàn Băng kiếm 844, 5423 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 351, đánh bại Hàn Băng kiếm. Hàn Băng kiếm nhìn Độc Cô Phong kinh ngạc mà nói, Độc Cô Phong, vì cái gì ngươi không sợ ta Hàn Băng khí lạnh? Bài trừ ngươi Hàn Băng khí lạnh, ta mới có thể đủ toàn lực đánh bại ngươi, ăn ta nhất kiếm, Độc Cô cửu kiếm, Trảm Thiên kiếm. Độc Cô Phong xoay tròn nhất kiếm, Hàn Băng kiếm thi triển Lạnh Băng kiếm hướng tới Độc Cô Phong bỗng nhiên công kích lại đây. Hai cổ lực lượng va chạm ở bên nhau thời khắc, Hàn Băng kiếm lực lượng lơi lỏng, phía trước chấn động, Hàn Băng kiếm va chạm ở trên tường thành kết thành băng, Hàn Băng kiếm chậm rãi bò dậy, nhìn khủng bố uy lực Độc Cô Phong, dựng lên một cái ngón tay cái, đạm nhiên nói, xem ra, dùng Hàn Băng kiếm pháp đối với ngươi không hiệu, vậy ngươi liền nhìn xem ta khí phách đi. Hừ, không biết cái gọi là. Độc Cô Phong ôm ngực, hắn lạnh nhạt, anh Tuấn, là một cái phi thường quái dị thiếu niên, mọi người, cơ hồ đều đem ánh mắt dừng ở Độc Cô Phong trên người. Hảo Cường, lần này là Độc Cô Phong thắng, vẫn là Hàn Băng kiếm trung vị thần thắng đâu, Thôi Cơ Hoa cung chủ. Khương Nguyệt thâm trầm một chút nói, Thôi Cơ Hoa lắc lắc đầu, rất khó nói. Lăng La nói, nếu không có ta nước muối cùng ngọn lửa thú tinh hạch, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng không có khả năng đánh bại này hai cái kình địch. Nhưng là Hắc Sư Tử là quỷ tiên, sợ muối là nhược điểm của hắn. Đến nỗi Hàn Băng kiếm là băng kiếm vũ khí hệ cường giả, hắn sợ chính là nhiệt. Cho nên, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đã khắc phục địch thủ cường đại, kỳ thật là huề nhau. Chúng ta rửa mắt mong chờ, nhìn này ba cái cường giả, như thế nào đánh bại ba cái đứng đầu cường giả đi. Võ Tiên chỉ vào phía trước, vết thương chồng chất nằm trên mặt đất Lôi Quảng, nói, chúng ta nhanh lên đi xem Lôi Quảng, hắn đánh bại Sư Tử Vương. Đừng đi, làm hắn hảo hảo ở nơi nào nghỉ ngơi, một khi chúng ta đi khiến cho Đường Thiên chú ý, Đường Thiên liền sẽ qua đi giết Lôi Quảng, khiến cho cuồng hổ cực tiên Lôi Quảng hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Lôi Quảng nằm trên mặt đất nhìn không trung, hắn đã mỏi mệt bất kham, đánh bại Sư Tử Vương, tuy rằng là dùng thực lực của chính mình, bất quá Sư Tử Vương nhất định không kém gì chính mình. Nếu không phải Lăng La chỉ huy có nói, lần này bọn họ làm sao có thể thủ thắng đâu. Độc Cô Phong dùng kiếm chỉ phía trước cường giả, hai người nhìn đối phương, liền một vòng mỉm cười. Mỉm cười lúc sau, Độc Cô Phong nhảy dựng lên, hướng tới phía trước bỗng nhiên ra tay, cường đại lực công kích, hóa thành mưa sao băng giống nhau, ầm vang nhớ tới. Độc Cô Phong khủng bố uy lực bỗng nhiên đánh vào đối phương trên người, Hàn Băng kiếm bị Độc Cô Phong mãnh đánh dưới. Trong tay Hàn Băng kiếm bị đánh rớt. Hàn Băng kiếm cực tiên bị đánh rớt lúc sau, Độc Cô Phong xoay người một chân, đá vào hắn trên mặt. Hàn Băng kiếm cực tiên, cả người ngã xuống trên mặt đất. Độc Cô Phong đi qua đi, dùng kiếm chỉ Hàn Băng kiếm cực tiên, ngươi thua. Hàn Băng kiếm cực tiên lạnh lùng mà nói, Độc Cô Phong, ngươi vì cái gì không sợ ta thân thể Hàn Băng kiếm? Bởi vì ta có khắc chế ngươi tinh hạch, ngọn lửa thú tinh hạch, còn nóng hầm hập. Độc Cô Phong lấy ra ngọn lửa thú tinh hạch, giờ phút này, Đường Thiên từ không trung phát ra đại kỹ, bỗng nhiên một kích, một đạo kiếm khí bắn lại đây, đem Độc Cô Phong tinh hạch đánh bay lên. Hàn Băng kiếm cực tiên nhảy, tiếp được, lập tức đối Độc Cô Phong nói, Độc Cô Phong, như vậy quan trọng đồ vật, ngươi như thế nào có thể tùy tiện lộ diện đâu? Độc Cô Phong cười nói, phải không? Vậy làm ngươi biết sự lợi hại của ta. Độc Cô Phong huy kiếm, kiếm khí hướng tới tinh hạch đánh qua đi, ngọn lửa thú tinh hạch tan vỡ, ầm vang một chút, hình thành cường đại ngọn lửa đem Hàn Băng cực tiên đều thiêu. Hàn Băng kiếm cực tiên kinh ngạc mà nói, đáng giận sao lại thế này, chẳng lẽ ngươi cho rằng Tiên Hải mạnh nhất kiếm khách, ngay cả Đường Thiên xa như vậy khoảng cách phát ra đại kỹ đều trốn không thoát sao? Ta cố ý làm hắn đem ta tinh hạch đánh rớt, sau đó đưa đến ngươi nơi này, sau đó lại đánh bại tinh hạch, bổ ra ngươi hàn khí. Quả nhiên, ngọn lửa tinh hạch nhiệt lượng đem Hàn Băng kiếm cực tiên sở hữu Hàn Băng năng lực đều lộng đi rồi. Long Thất cười khổ mà nói, hừ, lần này ngươi phiền toái, ta muốn tiêu diệt rớt ngươi. Độc Cô Phong từ trong túi lấy ra một khối bố, đem đôi mắt cấp bịt kín. Thiên Nhi, chúng ta cùng nhau chiến đấu đi. Này bố là Độc Cô Phong người yêu Thiên Nhi trước khi chết đưa cho Độc Cô Phong, rất có kỷ niệm giá trị, kỷ niệm Độc Cô Phong một đường đi tới mưa mưa gió gió. Hiện giờ Độc Cô Phong phải dùng hắn trợ giúp hai mắt của mình, ý nghĩa Độc Cô Phong muốn nghiêm túc, muốn toàn lực chiến đấu. Độc Cô Phong, ăn ta nhất kiếm, yến phản kiếm pháp. Độc Cô Phong huy động trong tay kiếm, A-tu-la kiếm pháp, vạn bản đại luân hồi. Độc Cô Phong xoay tròn thân thể bỗng nhiên thi triển ra mạnh mẽ lực công kích, cường đại lực công kích, hướng tới phía trước Hàn Băng Cực Tiên bỗng nhiên công kích qua đi. Hàn Băng Cực Tiên dùng thân thể của mình ra sức một chắn, ầm vang một tiếng vang lớn, Độc Cô Phong đem Hàn Băng Kiếm Cực Tiên đánh bại. Độc Cô Phong chính mình cũng ngã xuống. Sở hữu dân chúng đều xông lên, đem Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong nâng dậy tới. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng chỉ vào Đường Thiên nói, các ngươi mau lui lại, Đường Thiên là một cái diệt sạch nhân tính ma đầu. Ca Nhu Đường Thiên thấy Hàn Băng Kiếm Trung Vị Thần cùng Sư Tử Vương hai cái đáng sợ cường giả, thế nhưng bị Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đánh bại, Đường Thiên quả thực chính là không tin. Đường Thiên nở nụ cười khổ, kêu to nói, không có khả năng, sao có thể, ác ma Long Thất tiểu đệ sao có thể đem ta hai cái thủ hạ mãnh tướng cấp đánh bại, ta nhất định là nhìn lầm rồi, ta nhất định là nhìn lầm rồi. Long Thất ôm ngực, cười đối Đường Thiên nói, Đường Thiên, tiếp theo xuống dưới, đối thủ của ngươi chính là ta. Đường Thiên nói, ngươi không tư cách này. Đường Thiên cưỡi năm thú, bỗng nhiên nhất kiếm, Long Thất bị đòn nghiêm trọng chung, cơ hồ tránh né đều tránh né không khai. Long Thất va chạm ở phía trước cổ tháp thượng, cổ tháp chặt đứt hai bên, hướng phía dưới mệnh trung ngã xuống. Long Thất lập tức nhảy xuống, tiếp được nửa thanh cổ tháp, mới giữ lại đại gia tánh mạng. Ở thiên hồn người ở kinh thành, đều đối Long Thất lộ ra sùng bái thần sắc. Long Thất nói, nhanh lên rời đi nơi này có nguy hiểm. Kết quả là, bọn họ rời đi, Long Thất đem cổ tháp ném tới một bên, hắn đem quần áo mở ra, phát giác thân thể đã vết thương chồng chất, nhưng là thân thể tế bào mỗi một cái đều có tái sinh năng lực. Long Thất muốn bắt chuẩn thời cơ mới có thể chiến thắng Đường Thiên, nhảy trở thành siêu cấp chiến sĩ. Nhưng là, hiện giờ Long Thất, ở sâu trong nội tâm, phi thường vững vàng cùng bất đắc dĩ. Long Thất tức giận mà kêu to lên, đáng chết Đường Thiên, ta sẽ không làm ngươi có ngày lành quả. Đường Thiên nở nụ cười khổ, cười đối Long Thất nói, ác ma Long Thất a, ác ma Long Thất, ta cũng không biết nói như thế nào ngươi mới hảo, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi còn có biện pháp đánh thắng ta sao? Đừng nói giỡn, ta đã là trên thế giới mạnh nhất người. Long Thất hừ một chút nói, ngươi còn chưa đủ tư cách, ở thần minh thế giới, so ngươi cường đại người nhiều như Long Châu, ta muốn đem ngươi nháy mắt hạ gục, dập nát ngươi âm mưu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 352, tuyệt thế bí tịch 880S, 5923 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 352, tuyệt thế bí tịch. Phong Vân biến sắc, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn năm thú kỵ sĩ Đường Thiên. Đường Thiên thực lực quá khủng bố, hắn muốn hủy diệt thiên hồn đại lục, ai có thể ngăn cản hắn? Giờ phút này, thiên hồn đại lục thượng sở hữu cao thủ toàn bộ cùng vây công cường đại năm thú kỵ sĩ, duy độc chỉ có Đường Niệm rơi xuống không rõ. Đường Niệm là Long Thất một khối tâm bệnh, Đường Niệm nếu đã biết chính mình mẫu thân bị Đường Thiên giết chết, còn tiếp tay cho giặc, cái này làm cho Long Thất nội tâm ma chướng càng thêm mãnh liệt. Long Thất vô pháp tiếp thu này hết thảy, bởi vì quá khủng bố. Theo Hắc Ám Thiên, tiếng sấm không ngừng, bốn phía ầm ĩ gọi thanh, ngay cả Đường Hoàng triều hoàng thân quốc thích đều vì Long Thất cổ vũ, bởi vì bọn họ biết Đường Thiên một khi được thiên hạ, bọn họ đều phải chết. Nhưng mà 10 vạn dân chúng gọi phi thường kịch liệt, Long Thất đại nhân, vạn tuế đại nhân, cố lên a, gọi thanh không ngừng, chấn động nhân tâm trường hợp. Tất cả mọi người biết năm thú kỵ sĩ chính là tai nạn, hôm nay là đầu năm một, sẽ là một hồi phong vân quyết chiến. Này chẳng lẽ là một hồi ác mộng đỉnh quyết đấu sao? Thật là đáng sợ chiến đấu vô pháp làm người tưởng tượng. Long Thất biết còn như vậy đi xuống nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Bởi vậy Long Thất cùng Ngưu Bạc, Khang Tuyết Lị, Thượng Quan Duy, Đồng Cường, Vân Trung năm cái chiến lực đồng bọn, đứng chung một chỗ. Lão Thất, tính toán như thế nào đối phó hắn? Đồng Cường đặt câu hỏi. Long Thất lắc lắc đầu, hiện tại ta cùng với hắn khoảng cách đại khái 500 mễ, dựa theo 1 giây đồng hồ 50 mễ tốc độ, ta 10 giây trong vòng có thể đánh trúng hắn, ta biến thân thời gian chỉ có 60 giây, trong đó Long Văn biến thân trung gian 20 giây uy lực mạnh nhất, cũng là thời cơ tốt nhất. Nói cách khác, 5 vị chiến lực đồng bọn, ta tận lực yếu bớt thông linh thuật năng lực, nhưng mà các ngươi 5 cái khả năng sẽ đã chịu dương gian dương khí tập kích. Nhưng mà các ngươi vạn sự cẩn thận, mở đầu 10 giây đồng hồ, cho ta kéo đường thiên, ta muốn ở biến thân 15 giây đến 18 giây trong vòng, một quyền dây chung đường thiên bụng. Nếu đánh trúng tuyển, đường thiên có lẽ sẽ bị ta đánh bại, nếu thất bại, chúng ta nơi này hơn 10 vạn người, toàn bộ thiên hồn đại lục, vài tỷ người đều sẽ bị đường thiên giết chết. Tình huống nguy cấp, Long Thất đây là tử chiến đến cùng, Long Thất biết. Long Văn cực tiên mạnh nhất kỹ năng chính là vượt cấp giết người, nhưng mà cho dù đường thiên so Long Thất mạnh hơn rất nhiều lần, chính là chỉ cần Long Thất bắt ổn thời cơ, tìm được đường thiên nhược điểm, nhất chiêu bị mất mạng, đây là thủ thắng chi đạo. Tất cả mọi người minh bạch, bọn họ gật đầu. Khang Tuyết Lị, ngươi dùng cự đại hóa độc quyền, hoang mang đường thiên, làm hắn tạm thời bị lạc, cần phải cẩn thận. Khang Tuyết Lị gật gật đầu, đúng vậy, Long Thất ca ca. Khang Tuyết Lị rời đi. Đồng Cường, ngươi rễ cây tham vòng dùng thượng, ngươi dùng rễ cây bay lên cây số, khóa trụ đường thiên, tận lực khóa trụ hắn 7 giây tả hữu. Ngươi có tin tưởng sao? Đồng Cường gật gật đầu, ta tận lực. Đồng Cường bay đi. Vân Trung, ngươi sương mù che giấu, cố ý làm bộ công kích, dựa theo hắn lực phòng ngự, hắn làm lơ ngươi công kích, ta cùng Thượng Quan Duy. Ngưu Bạc ba vị công hệ giả muốn xen lẫn trong sương mù bên trong, ngươi dùng sương mù bảo hộ ta, đừng cho đường thiên phát hiện ta liền xen lẫn trong ngươi sương mù trong đó, có thể làm đến sao? Không thành vấn đề, bao ở ta trên người. Vân Trung rời đi, Long Thất nhìn Ngưu Bạc cùng Thượng Quan Duy, các ngươi hai cái đều là công kích hệ cường giả, các ngươi hai cái tùy ta cùng bay về phía đường thiên, hai người dẫn dắt rời đi hắn lực chú ý. Ta một quyền đem hắn đánh tới, vạn nhất ta thất bại, Thượng Quan Duy bổ thượng. Hai người minh bạch, hiện giờ Long Thất cùng hắn 5 vị linh hồn đồng bọn cùng ra tay. Long Văn biến thân, Bạch Trạch biến thân, Long Thất biến thân thành Long Văn hình thức, Thượng Quan Duy biến thân thành Bạch Trạch hình thức. Ngưu Bạc cầm nắm tay, dã man va chạm. Ngưu Bạc đánh sâu vào hướng đường thiên, Vân Trung lập khắc sử dụng sương mù ẩn tàng rồi 3 người, bề ngoài xem ra. Là Vân Trung sương mù đánh sâu vào hướng đường thiên. Đường thiên vươn một bàn tay ý đồ ngăn trở Vân Trung sương mù. Khang Tuyết Lị muốn phân tán đường thiên lực chú ý. Xem ta, quái vật ăn ta một quyền, cự đại hóa độc quyền. Khang Tuyết Lị phát ra khói độc nắm tay phi thường khổng lồ, công kích hướng đường thiên. Không biết tự lượng sức mình ra hỏa, nhận lấy cái chết. Năm thú miệng phun ra liệt hỏa, Khang Tuyết Lị đương trường bị đánh bại. Giờ phút này đường thiên tay bắn ra hàn băng, Vân Trung đương trường bị đánh bại. Đồng Cường lập tức nhảy dựng lên, sử dụng cây mây khóa lại đường thiên. Đường thiên cuồng tiếu lên, điểm này lạn đồ vật có thể vây khốn ta sao? Đi tìm chết. Đường thiên một chân đá ra một đạo hồng quang, bắn về phía Đồng Cường rễ cây. Đồng Cường rễ cây toàn bộ tách ra. Ba lượng chiêu công phu, đường thiên đã diệt rễ cây Đồng Cường, sương mù Vân Trung, độc khí Khang Tuyết Lị. Long Thất dựa vào chính mình phỏng chừng, 10 giây bắt đầu đếm ngược, 9 giây 450 mễ, 8 giây 400 mễ, 3 giây 150 mễ, 2 giây 100 mễ, 1 giây càng tiếp cận, thời gian vừa vặn tốt, Ngưu Bạc xuất kích. Long Thất, cái này quái vật giao cho ta, tuyệt chiêu dã man va chạm. Ngưu Bạc hóa thân thành Ngưu hình thái đánh sâu vào hướng đường thiên. Dưới mặt đất, Ngưu Hiệp Nghĩa nhìn chính mình phụ thân, hắn la lên một tiếng. Phụ thân, tiểu tâm A, chính là đường thiên nhắm mắt lại, bỗng nhiên một chân, đá vào Ngưu Bạc trên bụng, đương trường bị đánh bại. Giờ phút này, Long Thất cùng Thượng Quan Duy sát lên đây, trung gian 10 giây, muốn ở 10 giây trong vòng đánh ngục hắn, Thượng Quan Duy ra tay đi. Hảo, Bạch Trạch chiến quyền, Long Văn chiến quyền, giờ phút này Hy Di toát ra tới, dùng hắn nhuyễn dao đem đường thiên dính ở, đường thiên giãy giụa một chút. Hy Di ngươi muốn phản bội ta sao? Hừ, hu, CM ngươi cái này đại ma đầu, ta muốn phản bội ngươi. Nhanh lên Long Thất, 5 giây trong vòng muốn giết chết đường thiên, bằng không chúng ta toàn bộ người đều sẽ chết. Hi Di hét to một tiếng. Long văn hình thức long thất hình thái hướng Đường Thiên, này một quyền, hoàn toàn đánh trúng Đường Thiên bụng. Đường Thiên cả người bị đánh đến bay lên tới. Toàn trường trợn mắt há hốc mồm, dương miệng, mặt hồ yên lặng. Đường Thiên cả người bay lên tới, phun ra máu tươi ầm vang một tiếng. 7-8 tòa phòng ở bị áp bách, năm thú cũng bị long thất cường đại lực công kích đánh trúng. Chúng ta thắng sao? Trước mặt mọi người, người còn không có tới kịp cao hứng thời điểm, một cái phi thường nhanh chóng bóng dáng, thừa dịp long thất long văn lực lượng yếu bớt thời điểm, đánh sâu vào hướng long thất. Các ngươi đánh chúng ta đã là cái kỳ tích, vì khen thưởng các ngươi, ta muốn đoạt đi ngươi linh hồn. Năm thú kỵ sĩ bị long thất toàn lực một kích, nếu chút nào không tổn hao gì, hắn nhanh chóng bay lên tới, một quyền đánh trúng long thất. Long thất đương trường ngực xương cốt toàn bộ tách ra, long thất đã chết. Tất cả mọi người hoảng sợ, tất cả mọi người khóc. Thượng quan Duy bởi vì mất đi long thất duy trì biến mất. Toàn trường trợn mắt há hốc mồm, nhìn long thất thân ảnh từ không trung phía trên sa đọa xuống dưới. Long thất đại nhân, long thất ca ca, long thiên triệt. Long thất hoàn toàn mất đi chi giác, cả người ngã xuống trên mặt đất. Đương Thôi Cơ Hoa chạy tới phải cho long thất trị liệu thời điểm, nàng phát hiện long thất ngực xương cốt toàn bộ tách ra, nội tạng bạo liệt, long thất hơi thở thoi thóp. Tất cả mọi người khóc, chẳng lẽ long thất liền như vậy đã chết sao? Giờ phút này, thời gian yên lặng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 353, sườn xám, tác gia 887X 5943, phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 353, sườn xám, tác gia. Tất cả mọi người yên lặng, bọn họ ý thức cũng yên lặng. Long thất linh hồn dần dần bay lên trời, giờ phút này hắn nhìn người chung quanh đều sẽ không động, liền ở không trung bay xuống lá cây cũng yên lặng ở không trung. Cái kia viết sắc tiểu thuyết thanh niên, bước chậm mà đến, một quyền đem long thất linh hồn đánh hồi long thất trong thân thể, tưởng bay đi. Kia một quyền đánh trúng long thất, long thất linh hồn nếu cảm giác được rất đau, còn không phải là một cái đỉnh cấp thần thú sao? Liền đem ngươi đánh thành như vậy. Dù sao ngươi lại không phải không chết quá, chết nhiều vài lần, liền sẽ lợi hại đi lên. Ai nha, ta không thể lưu lại ở chỗ này lâu lắm, ta phải ai ơn Man Kiệt Đặc, Mộc Nhẫn Sơ Tử, Lucifer, Cổ Kỳ, bọn họ bốn cái đang đợi ta. Ta phải đi, ta huynh đệ, Thiên Long, đừng cho là ta thực nhàn, kỳ thật ta rất bận đâu. Gần nhất ta ở nghiên cứu sắc tình tiểu thuyết, vội thật sự đâu. Ha ha, quên mất nói cho ngươi, ta là một cái sắc tình tác gia, nơi này có một quyển tuyệt thế bí tịch, tương lai ngươi sẽ dùng được với nó. Đây là ta dốc hết tâm huyết kiệt tác, rất đẹp, bên trong rất nhiều xuất sắc bộ phận miêu tả nhân loại nữ tính ưu nhã động tác. Nếu cho ngươi, thật quá đáng, thật quá đáng. Tái kiến, tái kiến, lần sau có cơ hội tái kiến. Quên mất, thiếu chút nữa quên mất. Thần thú năm thú kỵ sĩ, sợ nhất chính là pháo cùng bao lì xì. Lý giải ý tứ của ta sao? Chạy lấy người, nhớ rõ hảo hảo bảo quản ta cho ngươi tuyệt thế bí tịch. Đây là một quyển thứ tốt. Tương lai ta rời đi nơi này, có một đám đầu rất cao gia hỏa sẽ phiền ngươi. Huynh đệ, ta đi rồi. Đương mang đấu lạp thanh niên biến mất thời điểm, long thất chậm rãi mở mắt. Hắn phát hiện tất cả mọi người vây quanh ở chính mình bên người khóc. Long thất nắm nắm tay, các ngươi làm sao vậy? Long thất, ngươi không phải đã chết sao? Thôi Cơ Hoa giật mình mà nhìn long thất. Giờ phút này lung nhân A Sơn phát lại đây. Sư tôn, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết hồi quang phản chiếu? Quá đáng thương. Sư phó ngươi chết hảo thảm a. Không có thiên lý a. Long thất phe phẩy đầu. Ta không có việc gì. Vừa mới làm một cái quái mộng. Trong mộng một cái sắc tình tiểu thuyết ra. Cái gì? Sắc tình tác gia? Đúng rồi, các ngươi có người biết cái gì kêu sắc tình tác gia sao? A Tử là người địa cầu, A Tử mặt đỏ, chính là viết nam nữ chi gian, loại chuyện này người kể chuyện. Long thất mặt đỏ, ngạch, hắn làm ta nhớ tới tiểu dâm trùng Chu Bá Thông. Long thất bất chi bất giác phát hiện chính mình trên tay nhiều một quyển bí tịch. Long thất mở ra liếc mắt một cái, gì, vì cái gì một người nam nhân cùng một nữ nhân dán ở bên nhau? Lôi Quảng túm qua đi, đại ca, ta nhìn xem. Lôi Quảng mở miệng, oa. Lão hán đẩy xe, Quan Âm tọa liên, lão thủ bàn căn, Bá Vương ngạnh thượng cung, Hàm thư, sắc tình tiểu thuyết. Mọi người cười ha ha lên, Long Thất ngươi quá hạ lưu, Hàm Thư. Long Thất thực buồn bực, cười nói, sao lại thế này, sao lại thế này, như thế nào một người nam nhân hảo một nữ nhân dán ở bên nhau. Lôi Quảng đẩy ra Long Thất, đại ca, đó là sinh tiểu hài tử động tác. Long Thất mặt đỏ, quá hạ lưu đề tài, Long Thất đương trường buồn bực. A Tử mặt đỏ, tất cả mọi người ở cười trộm, Long Thất không thể tưởng được kia kẻ thần bí, ở đem thời gian yên lặng, đưa cho Long Thất một quyển hoàng thư. Long Thất vốn dĩ muốn đem này bản sắc thư tình tịch ném xuống, chính là ở sắc tình trong sách sa đọa một chương ảnh chụp, ảnh chụp có một vị mỹ nữ ở cởi quần áo bóng dáng. Long Thất nhìn nhìn cái này bóng dáng, rất quen thuộc, cái này cởi quần áo mỹ nữ là ai? Long Thất gãi gãi đầu, hắn lập tức đem một cái tráng hán cùng 30 cái mỹ nữ sắc tình thư cùng cái kia nữ tính bóng dáng giấu đi. Bóng dáng chỉ là nhìn đến thượng thân sau lưng cùng đùi, vẫn là một chương tương đối sạch sẽ nửa. Sư tôn, ngươi háo sắc a. Nếu đem sắc tình tiểu thuyết phóng lên, buổi tối chậm rãi nghiên cứu. Lung nhân A Sơn cắn môi nói. Long Thất mặc kệ nhiều như vậy, hắn cũng không nghĩ giải thích, cũng không để bụng người khác thấy thế nào hắn. Võ tiên đại tỷ, Lung nhân A Sơn, các ngươi hai cái là năm thú kỵ sĩ khắc tinh, phải đối phó năm thú kỵ sĩ muốn rửa các ngươi. Long Thất bỗng nhiên kỳ tích sống lại, làm tất cả mọi người hoảng sợ, đặc biệt là dân chúng càng thêm giật mình. Bọn họ không thể tin chết đi người nếu còn có thể đủ sống lại, này còn không phải là kỳ tích sao? Tất cả mọi người đều tin tưởng ác ma Long Thất là đánh cứu thế giới này người, bởi vì 10 vạn năm trước truyền kỳ nhân vật Long Thiên Tuyệt cũng là bị quỷ tường ma nhân giết chết, sau lại kỳ tích sống lại, hơn nữa cầm trên tay một quyển sắc tình thư, sau đó đem quỷ tường ma nhân đánh bại. Hiện giờ Long Thất cũng là bị giết đã chết, giết chết lúc sau, trong tay đồng dạng cầm một quyển sắc tình tiểu thuyết. Bọn họ dự cảm đến thắng lợi lại hướng, đại gia chuyển bi vì hỉ, bọn họ cao hứng phấn chấn kêu lên, ác ma Long Thất, ác ma Long Thất. Những cái đó thuyết thư tiên sinh nhóm, kích động lên, truyền lưu 10 vạn năm Long Thiên Tuyệt cùng quỷ tường ma nhân này bổn tiểu thuyết cuối cùng một chương nội dung nhắc tới, Long Thiên Tuyệt bị quỷ tường ma nhân đánh đến thân thể rách nát mà chết. Đương hắn chết đi 30 giây lúc sau, Long Thiên Tuyệt bỗng nhiên sống lại, trong tay cầm một quyển sắc tình tiểu thuyết, hơn nữa tìm được rồi quỷ tường ma nhân nhược điểm, đem quỷ tường ma nhân đánh ngục, trở thành truyền kỳ nhân vật. 10 vạn năm trước Thiên Hồn Đại Lục, Long Thiên Tuyệt chính là Long Thất trước đại tổ tiên. Năm đó Long Thiên Tuyệt đánh ngục quỷ tường ma nhân, cứu lại toàn bộ thế giới. Từ nay về sau Long gia hương khói cường thịnh, kéo dài Long gia truyền kỳ sắc thái. Mà Long Thiên Triệt Long Thất, hôm nay liền phải lần thứ hai sáng tạo kỳ tích, ở sử sách một trận chiến bên trong đánh bại năm thú kỵ sĩ trở thành truyền kỳ. Những cái đó thuyết thư tiên sinh nhóm, kích động mà ở trên đường cái đem Long Thất, còn có các lộ cao thủ biểu tình, đánh nhau dấu vết một đám miêu tả xuống dưới. Này sẽ là Thiên Hồn Đại Lục thượng một cái truyền kỳ chuyện xưa. Chuyện xưa nhân vật chính là hiện tại Long Thất. Chẳng lẽ Long Thất thật sự cùng 10 vạn năm trước Long Thiên Tuyệt giống nhau, lấy truyền kỳ giống nhau sức chiến đấu đem đối thủ đánh ngục. Long Thất đối bên người pháo cực tiên võ tiên cùng bao lì xì cực tiên lung nhân A Sơn nói, võ tiên đại tỷ, ngươi phóng pháo đem năm thú kỵ sĩ trấn áp trụ, lung nhân A Sơn trên người còn có bao nhiêu tiền, làm thành bao lì xì đưa cho đại gia, có bao lì xì nơi tay, năm thú kỵ sĩ vô pháp công kích chúng ta. Pháo có thể công kích năm thú kỵ sĩ. Lung nhân A Sơn lần này không cô hàn, hảo, sư phó, ta nghe ngươi. Bao lì xì lực lượng, phân phát bao lì xì. Lung nhân A Sơn lần đầu tiên sử dụng hắn chuyển sang kiếp khác kỹ năng, bao lì xì phát ra. Giờ phút này, không trung phía trên hạ bao lì xì vũ. Cái gọi là bao lì xì vũ chính là vô số kể bao lì xì từ trên trời giáng xuống. Dân chúng không ngừng thu thập bao lì xì. Lung nhân A Sơn hoảng sợ, sư tôn, ta không có phát ra từ mình tiền, vì cái gì sẽ không thể hiểu được có bao lì xì ở không trung rơi xuống. Thôi cơ hoa hơi hơi mỉm cười, bao lì xì cực tiên tuy rằng không có gì lợi hại chuyển sang kiếp khác kỹ năng, bao lì xì cực tiên là thần tài, phi thường giàu có, nắm giữ trên đời này sở hữu tài phú. Trước kia chúng ta không nói cho ngươi, là chỉnh ngươi, đậu ngươi, làm đại gia vui vẻ một chút. Lung nhân A Sơn có nguyền rủa thôi cơ hoa tổ tông 18 đại xúc động, thôi cơ hoa cung chủ, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là người tốt. Phác Niết sao? Liền ngươi cũng chơi ta. Lung nhân A Sơn hiện tại mới biết được, nguyên lai chính mình là trên đời này nhất giàu có cực tiên. Bởi vì hắn là bao lì xì cực tiên, trưởng quản thiên hạ tài phú bao lì xì cực tiên, tiền muốn nhiều ít có bao nhiêu, vô hạn tiền tài. Phía dưới hơn 10 vạn phàm nhân nhặt được bao lì xì, bọn họ mở ra vừa thấy, mỗi một cái bao lì xì ôm một khối đồng vàng. Thật nhiều tiền a, mọi người cuồng khiếu lên. Lung nhân A Sơn cười hì hì, đại gia kêu lên, chúc phúc các vị tân niên vui sướng, mỗi người có bao lì xì, mỗi người phóng pháo. Giờ phút này, bởi vì bao lì xì hình thành phong tỏa trận, ở phía dưới mấy trăm vạn cái bao lì xì phát ra phong tỏa lực lượng, hồng quang đem năm thú kỵ sĩ cùng Đường Thiên khóa lên. Đáng chết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Đường Thiên bị bao lì xì phát ra ánh sáng khóa lên, hoàn toàn không thể động. Giờ phút này, Thôi Cơ Hoa cười, Đường Thiên, năm thú kỵ sĩ nhất sợ hãi chính là bao lì xì cùng pháo, ngươi sơ suất. Ha ha, Thôi Cơ Hoa, đến phiên ta lên sân khấu, Đường Thiên hiện giờ ngươi không động đậy nổi, khó trách ngươi vừa mới không tới gần ta, nguyên lai ngươi sợ pháo, làm bổn cô nương nổ chết ngươi, tuyệt chiêu, 10 vạn tấn pháo, pháo hoa tề phóng, công pháp hệ pháo cực tiên võ tiên, triệu hồi ra đại lượng pháo hoa, cùng pháo, tề phóng dựng lên. Giờ phút này, xa xôi chỗ, cổ vũ tân niên chống trận, Long Thất quay đầu nhìn lại, là chảy nước mắt Đường Niệm. Không có sư tử làm sao bây giờ? Dân chúng bỗng nhiên nghĩ tới, mấy nhà võ quán trưởng môn nhân, chạy vào phòng tử lấy ra sư tử. Theo trống trận tiếng vang lên, người vũ sư tử ở nhận được thượng lưu động vũ động. Đường Thiên nắm nắm tay, ta muốn hủy diệt các ngươi. Chính là Đường Thiên cùng năm thú kỵ sĩ hoàn toàn bị phong bế. Đại lượng pháo tạc Đường Thiên thể vô song ra. Giờ phút này Long Thất biết cơ hội tới. Đường Thiên, nên cùng ngươi từ biệt, vĩnh biệt đi. Long Văn biến thân, Long Thất biến thành Long Văn hình thức, bỗng nhiên một quyền đánh vào Đường Thiên ngực, Đường Thiên tạp linh mở tung, Đường Thiên bị Long Thất đánh chết mà chết. Năm thú kỵ sĩ bị Thôi Cơ Hoa dùng câu đối phong ấn, đến phiên ta câu đối lực lượng phái lên sân khấu, tuyệt chiêu phong ấn câu đối, vế trên là tháng năm Hoàng Mai Thiên, tam tinh Brandy. Tháng năm Hoàng Mai Thiên nguyên bản là thiên cổ tuyệt đối, chính là gặp tam tinh Brandy liền trở nên tự sụp đổ. Bởi vậy vô địch cao thủ gặp tử địa cũng tự sụp đổ. Câu đối phong ấn, hai chương câu đối giao nhau bay về phía ngắn ngủi thời gian mất đi sức chiến đấu năm thú kỵ sĩ cùng Đường Thiên. Đường Thiên nằm trên mặt đất hoàn toàn không có sức chiến đấu. Giờ phút này phong ấn lực lượng đem Đường Thiên sở bao trùm. Long Thất, tìm ngươi báo thù. Pháo chống trận thanh vũ sư không ngừng. Đêm tối không trung, suy diễn pháo pháo hoa truyền kỳ, tân niên vui sướng, mọi người dân chúng lớn tiếng gọi lên, kích động, nhiệt tình nước mắt, hơn 10 vạn dân chúng dũng hướng Long Thất, bọn họ ôm Long Thất, lại ôm lại thân, Long Thất đại nhân, vạn tuế, ác ma Long Thất đại nhân vạn tuế, khóc, rất nhiều người đều khóc, tân một năm, năm thú kỵ sĩ ác mộng đã qua đi, ha ha, đại gia tân niên vui sướng, Long Thất cười cười. Long Thất đối mơ thấy sắc tình tác ra sự tình còn canh cánh trong lòng, hắn không phải lấy ra kia bản sắc tình tiểu thuyết một cái tráng nam cùng 30 cái mỹ nữ tác giả ác mộng, còn có kia chương bóng dáng, Long Thất có một loại không thể hiểu được dự cảm đến quyển sách này cùng này bức ảnh khả năng còn sẽ cứu Long Thất một mạng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 354, đồng bọn ly biệt 890S 5853 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30 chương 354, đồng bọn ly biệt đại niên mùng một buổi tối, không trung phía trên, pháo hoa tề phóng, chống trận danh hào. Đến tận đây về sau mọi người sẽ không lại quên có 3 cái nhân vật phong vân, bọn họ phân biệt là ác ma Long Thất, màu đỏ tà thần thợ săn độc cô phong, thiên thú đế quốc cuồng hổ cực tiên lôi quảng, ở thiên hồn đại lục trong lịch sử sẽ đem chuyện này ghi lại ở sử sách. Vô số quần chúng tình cảm quần chúng mãnh liệt, bọn họ chạy tới chính là ôm Long Thất lớn tiếng khóc thét, quá nhiều người, Long Thất cơ hồ vô pháp truyền kỳ, những người đó đều tưởng ở đại anh hùng trên người sờ một phen, đã từng thiên hồn đại lục đại ma đầu ác ma Long Thất, hiện giờ nếu thành mọi người sở sùng bái đại anh hùng, ác ma Long Thất đại nhân vạn tuế, ác ma Long Thất, ác ma không phải tà ác đại biểu sao, có lẽ sau này ác ma long thất tại đây khối trên đại lục sẽ là vĩnh viễn mỹ danh anh hùng. Huyết Tôn, Ảnh Tử Đường Lang, Lục Nhãn bốn người rời đi. Đại ca, thật tốt quá. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong chạy tới. Khi bọn hắn chạy tới thời điểm, Đường Thiên, Hàn Băng Kiếm Trung Vị Thần, Sư Tử Vương cũng không thấy. Long thất suy nghĩ, trên đời này còn có bao nhiêu hắc ám sự tình chờ đợi ta đâu. Hắn quyết định qua năm, sau đó cùng A Tử đi vào nóng cháy hồng hoang vách trong tu luyện 2 năm. Tiểu Phong, Tiểu Quảng, Lăng La, ta có chuyện tưởng làm ơn ba vị. Độc Cô Phong nói, đại ca, mời nói. Ta bắt muội Nhã Quân, bị thần minh bắt đi rồi, rơi xuống không rõ. Ta hy vọng ba vị có thể rời đi một chuyến, đi tìm ta bắt muội rơi xuống. Long Thất nói, đại ca, vậy còn ngươi? Độc Cô Phong nghi hoặc mà nhìn Long Thất. Long Thất thâm trầm một chút, đạm nhiên mà nói, ta còn có chuyện muốn đi xử lý, ta muốn đi nóng cháy hồng hoang vách trong tu luyện, trải qua lần này lúc sau, ta cảm thấy thiên ngoại hữu thiên người thượng có người, Đường Thiên quá cường, nếu không phải đại gia đồng lòng hợp lực đem hắn phong ấn, hậu quả không dám tưởng tượng, cho nên, ta hy vọng ba vị giúp ta đi tìm ta bát muội, ta chính mình đi tu luyện, 2 năm lúc sau, chúng ta lại tập hợp ở bên nhau. Thành lập tà thần đoàn, một sấy. Lăng La một quyền đánh vào Long Thất trên vai, cứ như vậy quyết định đi. Long Thất nhớ lại cùng năm thú ác chiến, kia thật là một cái kinh thiên động địa chiến tranh. Năm thú quá cường, có lẽ đến nay còn không có bất luận kẻ nào có thể dựa thực lực đánh bại năm thú. Ít nhất Long Thất cảm giác thiên hồn đại lục thượng không có người có năng lực này, thần minh đại lục ngoại lệ. Long Thất suy nghĩ sâu xa đã lâu, hắn vẫn luôn tìm không thấy đáp án. Nhưng mà hắn lẳng lặng mà cùng thiên hồn đại lục thượng dân chúng tề hoan. Năm thú bỗng nhiên biến mất, Long Thất nắm nắm tay, không xong, Đường Thiên đâu, vừa mới còn ở, đi nơi nào. Sư Tử Vương cùng Hàn Băng Kiếm Trung Vị Thần cũng không thấy. Độc Cô Phong nắm nắm tay, Long Thất nói, thật sự thực sợ hãi bọn họ còn sẽ đến nơi này. Độc Cô Phong nói, bọn họ đã bị chúng ta đuổi đi, thả sợ 2-3 năm đều sẽ không ra tới nháo sự. Đáng chết. Đường Thiên một ngày không chết, chúng ta thiên hồn đại lục đều không được an bình. Lôi Quảng nói, đúng vậy, đúng rồi đại ca, ngươi cần phải minh bạch một sự kiện. Nếu Đường Thiên trở về, hắn nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Ta đây liền chờ hắn. Long Thất nở nụ cười khổ. Kết quả là hắn cùng 3 cái đồng bọn tách ra, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Lăng La 3 người đi hải ngoại điều tra bắt muội rơi xuống. Mà Long Thất quyết định đi một chuyến nóng cháy hồng hoang lén lút tam đại ma đầu học tập càng thêm mạnh mẽ võ công. Tương lai gặp được cùng năm thú kỵ sĩ loại này khủng bố cường giả. Ít nhất chính mình có thể sử dụng Long Văn lực lượng đem đối phương đánh bại.